siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2385, phục chế kiếm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người đều có bất đồng tính cách, liền tính là đồng dạng tu luyện một loại kiếm pháp, người khác nhau tu luyện ra kiếm ý cũng sẽ bởi vì bản thân tính cách bất đồng mà sinh ra nhất định chênh lệch. Hàn Sâm cùng cứng cỏi kiếm ý người sáng tạo, rõ ràng là hai loại hoàn toàn khác biệt tính cách cũng tạo thành kiếm ý trên cực đoan chênh lệch, nhượng Hàn Sâm khó mà lĩnh ngộ cứng cỏi kiếm ý. Kiếm cuồng tên bên trong có cái điên chữ, hắn kiếm ý lại tên cứng cỏi kiếm ý, này loại tùy ý tung bay cuồng ngạo tính cách cùng Hàn Sâm cực kỳ bất đồng, có thể nói là hai cái cực đoan. Hàn Sâm kiếm ý dùng bền bỉ là chủ, nội liễm hoặc là trương dương đối với Hàn Sâm tới nói cũng không sao cả, chỉ cần bắt đầu làm một chuyện, trong mắt của hắn liền chỉ còn lại chuyện này kết thúc điểm, mà không để ý đến dọc đường phong cảnh. Đối với Hàn Sâm tới nói, chỉ cần có thể đi đến kết thúc điểm, hắn sẽ căn cứ không cùng đường huống làm ra bất đồng cái biến, nhìn lên tới hắn giống như cái gì đều đi thế nào cũng không sao cả, không có thái độ mình thế nhưng là loại này không có thái độ chỉ là nhanh hơn đi đến mục tiêu mà làm ra cái biến cùng hy sinh cũng không phải là thật hay không thái độ. Nhìn lên tới tùy ngộ nhi an Hàn Sâm, trên thực tế nội tâm so bất luận kẻ nào đều cố chấp, chỉ là bởi vì hắn cố chấp đồ vật quá mức xa vời, người khác căn bản không thấy được xa như vậy địa phương, cho nên mới có thể cho rằng hắn không có thái độ. Mà kiếm cuồng bất đồng, kiếm cuồng cố chấp không phải kết thúc điểm, mà là cái này một đường phong cảnh, tại cái này một đường phía trên, hắn liền là rất đặc biệt rất tịnh lệ này một đạo phong cảnh. Sinh sán lạn, chết rực rỡ tươi đẹp, lúc này mới là kiếm cuồng truy cầu. Hai loại hoàn toàn khác biệt tính cách, hai loại hoàn toàn khác biệt nhân sinh, không thể nói ai đúng ai sai, chỉ là mỗi người lựa chọn bất đồng. Hàn Sâm như là muốn lĩnh hội kiếm cuồng ngạo xương kiếm ý, vậy thì nhất định phải từ bỏ tín niệm mình cùng mục tiêu, đổi là đi cảm thụ kiếm cuồng tín niệm cùng ý chí. Chuyện như vậy Hàn Sâm tự nhiên không làm được cũng sẽ không đi làm. Chính bởi vì như thế, Hàn Sâm muốn từ này trong kiếm ý lấy được một chút cảm ngộ cùng chỗ tốt, xa so với cái khác có thể tiếp nhận kiếm cuồng ý cảnh người muốn khó rất nhiều. Cũng liền là nửa ngày quang cảnh, đã có người trên thân kiếm ý mơ hồ cùng này ngạo cốt thiên thành bốn chữ ý cảnh lẫn nhau chiếu rọi, nhìn lên tới lấy được không nhỏ thành tựu. Trong đó rất là rõ ràng lại là Bạch Lăng Xương, chỉ gặp nàng trên thân kiếm ý cùng này ngạo cốt thiên thành bốn chữ mơ hồ hô ứng, kiếm ý tự thân thể bên trong sông tựa như có loại khinh thường thiên hạ khí phách. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, Bạch Lăng Xương thiên phú mặc dù rất tốt nhưng ở hoàng cực tộc rất nhiều hoàng tử hoàng nữ bên trong lại không tính là tốt nhất một cái, vậy mà có thể trước hết nhất lấy được như thế đại thành tựu, chỉ có thể nói rõ cứng cỏi kiếm ý cùng nàng tâm tính độ phù hợp rất cao. Nhìn đến chỗ ta một chuyến là muốn uổng công, Hàn Sâm trong lòng âm thầm thở dài, hắn thủy chung không có biện pháp dung nhập vào cứng cỏi kiếm ý ý cảnh bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền giống là một cái cả ngày sống phóng túng người không cách nào lý giải công việc điên cuồng đồng dạng, suy nghĩ ý nghĩ không ở một cái nhiều lần nói phía trên, xung đột quá lợi hại, thế nào cũng không có khả năng chuyển đổi là đồng loại. Cuối cùng Hàn Sâm vẫn là từ bỏ lĩnh hội cứng cỏi kiếm ý ý nghĩ, cái này kiếm ý lại thế nào mạnh, nhưng là cùng hắn tính cách không hợp cũng không thể miễn cưỡng. Hàn Sâm còn phải đem Bạch Lăng Xương đưa xuống dưới, cho nên phải đợi nàng cùng rời đi, thực sự có chút nhàm chán, ngồi lâu lại rất không thoải mái, tại là Hàn Sâm liền đem ngọc hồ lô lần mò nơi tay trong, đem nước tiên tử triệu hoán đi ra. Nguyên bản Hàn Sâm chỉ là muốn nhượng nước tiên tử đấm bóp cho hắn thoáng cái, nhượng hắn có thể thư thư phục phục chờ đợi Bạch Lăng Xương lĩnh ngộ kết thúc, sau đó cùng rời đi, xong đi cầm lưu lại 50 khối vương cấp dị chủng gen. Thế nhưng là ai ngờ nói nước kia tiên tử đi ra sau đó, lại nhìn về phía ngạo cốt thiên thành bốn chữ, ngơ ngác đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, chỉ gặp nước tiên tử thân thể vậy mà lên biến hóa, nước một dạng thân thể nổi lên từng đợt gợn sóng, thân thể sinh ra một chút hơi tiểu biến hóa. Nước tiên tử thân thể nhào bột mì mạo biến hóa đều không lớn, chỉ là một chút nhỏ bé cải biến, thế nhưng là lại đi nhìn nàng thời điểm, lại phát hiện nước tiên tử giống như là đổi một người tựa như trên thân khí chất sinh ra cực lớn biến hóa, đơn giản liền giống là hoàn toàn khác biệt hai cái người. Trước đó nước tiên tử ôn nhu như nước chịu mệt nhọc liền tựa như một cái nghịch tới thuận chịu tiểu nữ bộc. Thế nhưng là trải qua những cái kia nhỏ bé biến hóa sau đó, nước tiên tử hiện tại bộ dáng lại biến lạnh lùng như băng, cả người đều giống như một chuôi phong mang tuyệt thế bảo kiếm. Hàn Sâm càng xem nước tiên tử, liền càng cảm giác nàng khí chất có chút quen mắt. Ngạo cốt thiên thành, rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện tại sao hắn cảm giác nhìn quen mắt, bởi vì nước tiên tử trên thân khí chất vậy mà càng lúc càng giống là ngạo cốt thiên thành bốn chữ, trên thân cứng cỏi kiếm ý cơ hồ cũng nhanh muốn dâng lên đi ra. Đây là có chuyện gì? Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ, Một mực đến nay, hắn đều không có làm minh bạch nước tiên tử đến cùng có làm được cái gì, bình thường chỉ có thể xem như nữ bộc tới dùng, hiện tại đột nhiên phát hiện nước tiên tử tựa hồ có hắn không cách nào năng lực tưởng tượng. Nước tiên tử nhỏ bé biến hóa còn đang tiếp tục, nàng biến hóa càng tỉ mỉ hơi, đối với bản thân khí chất biến hóa cũng liền càng lợi hại. Qua không có bao lâu, Hàn Sâm nhìn về phía nước tiên tử thời điểm, liền tựa như là lại nhìn ngạo cốt thiên thành bốn chữ, cứng cỏi kiếm ý cơ hồ có thể lấy giả loạn thật mà còn càng thêm linh động khắc sâu. Còn tốt những cái kia hoàng tử hoàng nữ đều tại chuyên chú vào lĩnh hội kiếm ý, Hàn Sâm lại là ở phía sau cùng, không có người nào nhìn thấy nước tiên tử biến hóa, không phải vậy nhất định sẽ bị dọa nhảy dựng. Kiếm ý những thứ này chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời, không giống là gen thuật hoặc là kiến thức khoa học kỹ thuật có thể dùng văn tự ghi chép lại. Cũng không giống phong cảnh một loại có thể vỗ xuống tới, vậy liền là một loại cảm giác nhất định muốn dùng bản thân cảm nhận đi cảm ngộ là không cách nào thu nhận công nhân cụ phục chế đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là nước tiên tử vậy mà phục chế ngạo cốt thiên thành bốn chữ phía trên kiếm ý, hơn nữa còn là giống nhau như đúc không có bất luận cái gì hơi khác nhau, đừng nói nữa là Hàn Sâm, liền tính là thần hóa cường giả nhìn cũng sẽ giật nảy cả mình. Qua một hồi lâu, nước tiên tử rốt cục không còn biến hóa, này là bởi vì nàng trên thân khí chất cùng kiếm ý, đã cùng cứng cỏi kiếm ý lại không nửa phân khác biệt. Hoàn mỹ, thực sự là quá hoàn mỹ. Hàn Sâm trong lòng khen ngợi, nước tiên tử đối với ý cảnh phục chế năng lực đơn giản liền là một loại bắc. Hàn Sâm còn không có nghe nói qua bất luận cái gì dị bảo có thể đạt tới cái này loại hiệu quả. Đang tại Hàn Sâm vui mừng bản thân lấy được ngọc hồ lô và nước tiên tử thời điểm, đột nhiên gặp nước tiên tử đi tới Hàn Sâm trước mặt, đưa tay ấn về phía Hàn Sâm lồng ngực, nước một loại thân thể tức khắc hóa thành chảy nước xông vào hắn thể nội. Đây là tình huống như thế nào? Hàn Sâm đang tại nghi hoặc thời điểm, đột nhiên cảm giác một cỗ kiếm ý từ bản thân phát ra, thình lình liền là cứng cỏi kiếm ý, Hàn Sâm tức khắc minh bạch chuyện gì xảy ra, nước tiên tử năng lực không chỉ có chỉ là phục chế ý cảnh đơn giản như vậy, nàng còn có thể đem ý cảnh dẫn tới ngọc hồ lô chủ nhân trên thân, nhượng ngọc hồ lô chủ nhân có thể trực tiếp dùng thân thể cảm ngộ ý cảnh. Liền tính là bản thân thiên phú lại thế nào không tốt, hiện tại ý cảnh đã tại trên người ngươi, có thể mặc cho ngươi sử dụng cảm ngộ, không có so với cái này càng trực tiếp dễ dàng học tập phương pháp. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, lý luận học tập cùng thực tiễn ở giữa vẫn có rất lớn chênh lệch, nước tiên tử lại có thể trực tiếp đem lý luận biến thành thực tiễn. Hoàng cực thủy tổ lưu lại cái này bảo bối quá mạnh. Hàn Sâm mừng rỡ trong lòng. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là. Cách chương.